Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2006. Như thường lệ là 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 252. Xin nhắc là những cái đoạn mà chúng ta sắp học đây là những cái đoạn kinh mà để cho chúng ta tư duy quán chiếu tu tập. Nếu chúng ta tự nhiên quán chiếu tu tập, nó sẽ đem lại một cái kết quả là vô cùng lợi lạc, đúng theo ý Phật muốn cho tất cả chúng sanh đều có được an lạc, có giải thoát. Cho nên là đại chúng để ý mà học. Trước khi bắt đầu học vào kinh thì tôi xin nói một vài ý. Cái ý thứ nhất là như đã thông báo thông tin cho toàn thể đại chúng mấy bữa trước đó, cái thường lệ là cũng là mười mấy năm rồi chúng ta có cái ngày vui lại với các cái trẻ em học trò, 1000 trẻ em học trò ở trên cái xã đó, chỗ tôi ở đó, ở Thành Phước. Thì hôm nay chúng ta tổ chức là cũng như vậy. Và ngày 13 đó thì chúng ta phát quà cho các em. Ngày 13 âm lịch, 13 tháng 8 âm lịch này. Thì cũng như là tôi thường nói đó, các Phật tử đi vui vẻ khắc phục những cái phiền muộn, chuẩn bị trong tinh thần vui vẻ, thì ngày 13 đó chúng ta đi phát quà cho trẻ em. Đó là một cái ý mà tôi xin nhắc để cho đạo hữu Minh Đức cũng như các Phật tử nào mà là có cái thời giờ để chung vui với đạo bạn mình cùng với các cháu, các con trẻ em đó, thì cái ngày đó mình làm thế nào mà cỡ 8:30 là tới chỗ cái trường tiểu học, trường mẫu giáo ở xã Thịnh Phước mà mỗi năm mình đi mình ghé đó, năm nay cũng ghé đó là đúng. Xong rồi cái rồi về chỗ tha hối am của thầy chơi, rồi lót lòng rồi bỏ bụng sơ sơ, cũng tùy theo cái tiện nghi mà có thể có ở đó. Cái rồi chiều lại cái 1 giờ cái rồi mình đi phát quà thêm một chỗ nữa, rồi cái về luôn ở thành phố này, cũng giống như các năm vậy. Thì còn cái ý thứ hai là về cái việc cái trường Phật học mà các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước mà ủng hộ công việc làm này. Thì tôi có thể thông báo, coi như là có thể nói chắc chắn được, là qua rằm tháng 10 âm lịch, ngày 19 thì chúng ta có thể tổ chức cái lễ khánh thành bữa đó. Và sau ngày lễ khánh thành đó thì những cái lớp học của trường, lớp cao đẳng cũng như lớp trung cấp đó đều là dời về đó. Bây giờ mình học kinh. Việc trường đó thì là ngày 19 tháng 10 âm lịch khánh thành. Còn cái việc ngày 13 thì vui trung thu với trẻ em xã Thạnh Phước, huyện Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, xin nhắc lại để như thế. Và trước khi đi nhắc lại lần nữa là phải buông bỏ những cái, khắc phục những cái có thể ưu phiền trong cái việc mà mình cùng đi nhau. Cái chỗ đông người nó rất dễ làm cho mình phiền muộn, nó dễ làm cho mình trái tai trái ý mà mình buồn mà mình phiền á, thì cái đó coi như là cái cuộc đi đó mình chỉ tạo thêm cái lỗ lã thiệt thòi mà không có lợi ích. Thế cho nên là phải khắc phục cái đó, lòng dặn lòng phải khắc phục cái đó. Bây giờ chúng ta học tới cái đoạn kinh quá sâu sắc này. Cái đoạn kinh mà Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hành tốt, bao nhiêu pháp được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Còn chư Phật Thế Tôn thành tựu bao nhiêu pháp mà được thấy Phật tánh rõ ràng. Mình tu hành kiểu nào? Tu hành tốt mà tốt kiểu nào thì Phật tánh mình không thấy rõ ràng. Còn chư Phật thấy Phật tánh rõ ràng là tu hành tốt. Tu hành kiểu nào? Chúng ta để ý cái đó. Và cái điểm này thì chúng ta để ý về cái từ Phật tánh lại nữa. Để lại cái từ đó, phải ôn lại, phải tư duy. Phật bảo này thiện nam tử, Bồ Tát tu hành tốt 10 pháp dù được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Cái câu hỏi này nó có, cái câu hỏi và câu trả lời nó có cái ý nghĩa kín ở bên trong. Có một cái ý nghĩa kín ở bên trong. Cho nên Phật dạy á, Phật dạy là dù Bồ Tát tu hành tốt 10 pháp, tu 10 pháp thì được đó. Nhưng mà dù được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Một là thiểu dục, hai là tri túc, ba là tịch tịnh, bốn là tinh tấn, năm là chánh niệm, sáu là chánh định, bảy là chánh tuệ, tám là chánh giải thoát, chín là tán thán giải thoát, mười là dùng đại niết bàn giáo hóa chúng sinh. Mười pháp đó mà mình tu tốt. Tuy nhiên dù là tốt mà chưa thấy Phật tánh rõ ràng. Cái đó là cái ý rất sâu mà học Phật mà bình thường mà không có tư duy quán chiếu, không học Phật sâu thì không trả lời câu đó được. Tại sao Phật trả lời kỳ vậy? Mười pháp tu như vậy đâu phải là dễ. Mà dù được mười pháp tu như vậy mà vẫn thấy Phật tánh vẫn không rõ ràng. Cho nên cái này nè. Do vậy cho nên là cái chuyện mà mình học đạo đó, mình học Phật đó, không có phải là mình chờ đợi mình đọc cho thiệt nhiều kinh, rồi mình nghe cho thiệt nhiều kinh, rồi mình lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi trên tiến sĩ, vân vân và vân vân. Không cần cái đó. Chính sĩ có hàng, có hàng, có hàng, tên tuổi có hàng mà nói trật lất. Nói trật lất đạo Phật. Nếu cần phạt cũng phạt vì gian, là thậm chí là đuổi ra khỏi thiền môn cũng được. Cho nên cái khó, cái này là cái người học Phật nó khác. Còn các cái thạc sĩ tiến sĩ của thế gian đó, người ta làm để mà xây dựng đất nước, xây dựng xã hội của loài người. Nếu nói một cách khác là ta xây dựng về nhân thừa Phật giáo, thì các cái tú tài, cái cử nhân, cái thạc sĩ, cái tiến sĩ và cái trên tiến sĩ đó rất là lợi lạc cho chúng sanh. Bên cái mặt gọi là nhân thừa Phật giáo, nói cách khác là về cái mặt xã hội của loài người, trong xã hội loài người, thì cái thạc sĩ, cái tiến sĩ đó không thể chê được. Là những người ân nhân của nhân loại, những nhà khoa học, những nhà thạc sĩ, tiến sĩ, trên tiến sĩ là ân nhân của nhân loại. Về phương diện xã hội, trong cuộc sống loài người, theo đạo Phật, nó là xây dựng nhân thừa Phật giáo, thậm chí là thiên thừa Phật giáo, thì phải cảm ơn những người đó. Còn như Phật giáo mà nói chuyện là cử nhân, là thạc sĩ, tiến sĩ, là cho một cái điểm gọi là zero, nó theo tiếng Pháp ha, nó tròn bằng cái kết thúc mà không ai được cãi cọ. Cái chỗ này là chỗ sâu rồi. Từ từ rồi ta sẽ thấy vì sao mà 10 cái pháp tu như vậy mà không thấy Phật tánh rõ ràng. Bây giờ ta bắt đầu, ta đi vào cái lời Phật dạy đó. Bồ Tát có thể tu 10 pháp. Một là thiểu dục, hai là tri túc. Thiểu dục này á, chỉ dục này nó có ác dục, dục dục và đại dục. Chúng ta xào qua dưới này. Cho nên cái chữ thiểu dục nó không đơn giản như mình hiểu. Mình hiểu là thiểu dục tri túc, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cái đó là đệ nhị giác tri của 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đa dục thì di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại là đúng. Nhưng mà thiểu dục mà mình hiểu thông thường đó thì chưa bằng cái ở đây nói đi. Tu hành thiểu dục đại để là thí dụ như người tại gia, Phật tử tại gia thì nói tới thiểu dục thì mình đơn giản quá ở trong ngũ dục lạc. Tiền tài thì trong xã hội loài người, từ Âu sang Á, từ Mỹ sang Phi, từ Úc sang, là trên cái hành tinh này gọi là năm châu, thì nói chung là loài người ai cũng là không dễ gì có cái thiểu dục, đều là đa dục hết. Dục về tiền tài, về sắc, sắc thì không ai không đam mê sắc, tiền tài không ai không đam mê tiền tài, tài sắc và danh là một cái thứ hết sức là vô ngã, nó không là cái gì hết. Sắc thì còn nhìn cái bông hoa đẹp, nhìn vào một con người dáng vẻ đẹp thì tham sắc, nghe cũng còn có lý. Ai nhìn bông hoa đẹp cũng thấy đẹp, cũng có thể ham. Ai nhìn con người đẹp, dáng vẻ đẹp, tâm hồn đẹp cũng có thể ham, gọi là tài để sắc. Thì còn cắt nghĩa, dễ cắt nghĩa. Còn danh là một cái thứ, cái thứ đó là nếu mà nói rằng vô ngã thì nó cũng giống như là thọ vô ngã, là tưởng vô ngã, hành vô ngã, hoàn toàn là vô ngã. đố ai tìm cái danh là cái gì ở trong con người. Vậy mà con người ở đời này là dục danh không phải là nhỏ đâu, nhiều lắm. Có những người nhà cửa sự nghiệp tiền tài đầy đủ hết mà không có danh người ta không chịu. Người ta ham danh mà người ta có thể làm những cái mà làm cho khổ mình và khổ người và khổ con cái xung quanh vân vân, mà người ta cũng có thể dám làm. Mà nó quá lạ cái là cái danh không là cái gì hết, đố ai tìm có. Rồi lại lọc bây giờ sao là điện sao thì tốt này. À, lợi thì lợi để nó thuộc về cũng giống như là tài với sắc, còn các nghĩa được. À, ăn chơi xa xỉ lười biếng ngủ nghỉ đam mê lười biếng, tức là tài sắc danh thực thùy thì ai cũng đều là đam mê hết. Cho nên cái chữ thiếu dục mà của người Phật tử thế gian đó gọi là ngũ dục lạc. Mà người nào mà thiếu dục trong ngũ dục lạc đó, tài sắc danh thực thùy mà mất đi được, ít muốn và biết đủ và xa lắm được ngũ dục lạc, thì đó là một cái cơ sở, một cái nền tảng, một cái điều kiện để thấy Phật tánh rõ ràng. Thế thì bây giờ triển khai tới cái chữ thiểu dục đó, là Phật dạy như thế này nè. Này thiện nam tử, dục có ba thứ: một là ác dục, hai là đại dục, ba là dục ác dục, đại dục và dục. Ta học ba cái từ này. Áp dục là tham muốn địa vị, danh vọng hơn người, muốn làm thượng thủ trong tăng đoàn, để quốc vương đại thần, nhân dân trăm họ tôn trọng, cung kính ta, để cho ta được nhiều sự nghiệp, lợi dưỡng. Sự đa dục này chỉ là sự mong muốn nối dòng sinh tử luân hồi, cho nên gọi là ác dục. Đây là cái món ác dục này đó. Thì theo như cái lời văn á thì nó nhắc nhở mạnh về, nhắc nhở nhiều về bên cái giới tu sĩ. À, muốn làm thượng thủ của trong tăng đoàn, để quốc vương thái tử đại thần đại tướng tam công nhân dân trăm họ đều tôn trọng cung kính, để ta có được nhiều sự nghiệp lợi dụng. Thì cái này là bên cái nhất xuyên xuất gia, cho nên là cái này tôi nói để các Phật tử để ý, các Phật tử mình để ý mà sâu sắc, mà có ý chí mà tu hành rồi là các vị nghe một cái lời nói thôi, người ta biết cái người đó căn cơ chủng tính trình độ tu hành của người đó là nó ngang tới cỡ nào. Tôi nói ví dụ như cách đây 40 năm trước, khi mà tôi đọc những cái tờ báo của Phật giáo Việt Nam, mà khi mà có những cái thầy mà ta đề cập, ta đề cao, ta đánh giá những vị quốc sư, ta đưa lên cái thời đại đó đất nước Việt Nam có những vị quốc sư như vậy, làm cho đất nước Việt Nam rồi lúc đó Phật giáo nó thành hành như vậy, rồi tăng già được tôn kính như vậy. Cách đây 40 năm tôi nghe rồi, cái tôi biết là tôi quý những người đó, vì những người viết bài đó là những người có tài, nhưng mà tôi không dám gần gũi, không dám chơi, không dám theo. Là vì tôi biết sẽ có cái hậu quả tai họa. Tai họa cỡ nào thì chưa biết tới, chưa biết được ngay, nhưng mà biết rằng sẽ có. Và sự thật, thời gian sau đem lại cái hậu quả vô cùng trầm trọng lắm. Là tại vì thay vì ở đây là ta dạy là tán thán giải thoát, mà đây mình tán thán không phải là tán thán giải thoát, mà là tán thán danh lợi. Mà người tu hành mà tán thán danh lợi là trước sau gì cũng bị đau khổ mà thôi. Nếu mà cá nhân tán thán danh lợi là cá nhân đau khổ tự mình, đoàn thể tập thể mà tán thán danh lợi thì tập thể sẽ bị đau khổ cả tập thể. Theo kinh nghiệm dựa trên giáo lý của Đức Phật Thích Ca và kinh nghiệm bản thân tư duy quán chiếu mà thấy, thì trong này có cái từ tán thán giải thoát. Cái chữ đó không đơn giản. Mình sanh mà mình tán thán giải thoát có nghĩa là mình luôn luôn mình hướng về giải thoát. Tán thán giác ngộ là mình hướng về giác ngộ, mình mới tán thán giác ngộ, mình mới tán thán giải thoát. Còn mình đam mê, mình nói cái nào hở ra là cử nhân, là thạc sĩ, là tiến sĩ, là quốc sư, thì trước sau gì rồi mình cũng đưa cái tập đoàn của mình vô trong cái chỗ tử vong chỗ đó. Tể tướng tam công cũng còn không được an ổn, văn quan văn ban võ bá, gọi là văn võ trong cái hàng tể tướng tam công, bên văn cũng như bên võ cũng còn không ổn được. Mình làm quốc sư thì làm sao mà ổn được? Một cái dây tàu, một cái dây tiêu là cái loại dây leo cây, mà cái cây đó nó ngã thì cái dây tàu, cái dây tiêu nó còn chỗ nào để nương tựa mà đứng. Do vậy cho nên tán thán quốc sư là quân sư không nên. Bản thân tôi từ nhỏ tới đó, tôi đọc sách đọc sử ngay lúc hồi còn mới học, nhưng mà cái đó không tôi không bao giờ tán thán, cho tới bây giờ cũng không tán thán. Bởi vì dầu nó là cái gì, nó thuộc về cái loại dây tàu, cái loại dây bìm bìm, dây sắn dây, dây tiêu nương vào cây, mà cây thì là nương vào cây mà nghe cái trận bão sanh xít gì đó, nên giờ nó đang đổ bộ đây là coi như là các cái thứ dây nào mà leo cây đều là không an ổn cả. Cây còn không ăn ổn, cột điện mà còn không ăn ổn thì dây leo trên cây vông, cây là cây sổ đâu thì làm sao mà yên ổn được. Cho nên là cái dục á, cái dục mà đam mê cái danh như vậy đó là gọi là ác dục. Còn như là mà người tu hành thật sự đó, người ta không có ham cái chức mình thượng thủ gì hết á. Không ham cái chức mình là thượng tọa hay là đại đức hay là hòa thượng hay là thượng thủ hay chức gì đều không có. Nếu mà mình có bị rơi vào đó là thuộc về đây gọi là ác dục. Chỗ đó là chỗ khó đó. Cho nên là Phật tử không biết là lựa những ông thầy mà chức tốt ghê gớm vào vô y để kiếm ăn. Trời ơi, không có đâu, khổ thôi. Đừng kiếm ông thầy mà chức tốt lớn. Nhiều khi những vị là ta làm lớn là tại vì cái phương tiện hoàn cảnh bắt buộc, hoặc là ta vì đại chúng mà ta phải chịu những cái từ ngữ như vậy. Chứ thật sự người tu hành ta không bao giờ người ta vui mừng bằng cái địa vị, cái danh vọng lớn lao của người ta. Đó là những người tu chân chánh mà chỉ có Phật với Phật mới biết, chứ người thường không biết. Có khi lãnh cái chức tước, cái danh dự, cái danh dự đó mà cái người tu hành chân chánh người ta không bao giờ ham. Vì một lẽ gì đó người ta phải chịu, vì một lợi ích cho cái số nào đó trong một giai đoạn xã hội nào đó thì người ta có thể hưởng để làm việc đó. Mà thật sự bản thân người đó mà muốn có giải thoát giác ngộ là không bao giờ hoan nghênh và bằng lòng vui sướng với cái địa vị, cái chức tước, cái danh vọng của mình. Cái đó phải học sâu lắm mới biết được. Nói cách khác là học Phật phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có tu tập thiền định. Bằng không là không hiểu gì hết á. Còn bỏ tiền ra cúng dường xây lần 15-20 cái chùa nhằm cái gì? Đừng tin tưởng cái đó. Trong ngôi chùa như là Lương Giáo Đế hồi xưa cũng không ra gì. Đừng có nói bỏ tiền ra là xây dựng 5-10 cái chùa không ăn thua. Cái người phải biết tán thán giải thoát, phải khen ngợi sự giải thoát, cái đó mới là đạt cái mục tiêu của đạo Phật. Và bằng không khéo mình bị ác dục đấy. Tôi nói không phải tôi khoe, nhưng mà bản chất tôi có. Cho nên từ sau hơn 60 năm nay ở trong Phật học đường, rồi đi làm việc chỗ này chỗ nọ, tự coi mình không hề là một cái thứ gì, ra cái thứ gì hết, mà tự coi mình là một khất sĩ. Khất sĩ tức là một thầy tỳ kheo, một thầy sa môn, đúng nghĩa như đệ tử Phật nói, Phật dạy đó. Tự coi mình không có là cái thứ gì hết. Cho nên là biết bao nhiêu người trong này gọi tôi bằng thầy không, đâu có sao đâu. Nhưng mà ngược lại những người ở xung quanh tôi không biết ý tôi. Rồi người ta hỏi hôm nay tôi hỏi Phật tử đâu, nó muốn gặp thầy Từ Thông, cái họ không chịu, họ nói đây không có thầy Từ Thông, ở đây có hòa thượng. Từ Thông thì có, hòa thượng hiệu trưởng thì có, chứ thầy Từ Thông không có. Trời ơi, tôi nghe họ trả lời vậy tôi hồn vía tôi lên mây luôn. Tôi đâu có chịu vậy, kêu tôi bằng thầy Từ Thông là được rồi. Thầy Từ Thông là quý lắm rồi đó chứ. Cho nên tôi không có nghĩ cái gì hết, không nghĩ cái danh nào hết, cái phận nào hết, cái chức tước nào, cái địa vị nào, không có. Đó là cái ưu điểm của tôi. Tôi nói như vậy thì để các vị suy nghĩ, nếu thấy là các vị cũng bỏ cái danh, cái phận, cái địa vị của các vị để các vị lấy cái nhẹ nhàng hạnh phúc. Và nếu các vị không nghe thì thôi, không sao hết. Cái đó coi gì đó mà phải tu mới được á. Chứ bằng không mà mình cứ coi mình là ghi gớm mà. Coi như giờ tôi dạy học mấy mươi năm, đặc biệt là không có coi dạy ai hết. Chẳng qua người nào học được cái gì học, nhớ được cái gì nhớ, hành được cái gì hành. Chứ tôi không coi tôi là người là truyền đạt gì, là giao kết chú trọng người nào không có. Cho nên là học trò tôi nhiều lắm đó chứ. Coi như là cả đất nước Việt Nam này là dưới 60 là học trò tôi ngàn. Đó, ngàn này qua ngàn kia. Nhưng mà không bao giờ tôi coi tôi là thầy của một thầy nào, của một ông sư nào. Cái đó, điều đó để nói lên là tôi có được cái chứ không có xa lánh được cái phần nào của ác dục này. Do vậy mà các thầy đó có quý tôi cũng không có vui gì hơn. Mà các thầy đó nói sau lưng nói gì chê bai trách móc gì đó ha, cũng không có gì buồn hơn. Vì tôi không thấy rằng người nào là người học trò mà phản thầy cả. Mà họ không phải cái học trò mình thì họ muốn nói sao họ nói chứ. Họ không thương, họ không kính, họ không quý thì họ không có quyền chê bai trách móc, họ muốn nói sao họ nói chứ. Đâu có gì đâu mình phải đau khổ. Còn nếu như mình coi họ là học trò của mình là thầy họ, mà bây giờ nó nói xấu mình, nó không phục mình nữa, thì mình mới đau khổ. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi có. Thành ra tôi nói Phật tử để rồi quán chiếu, rồi tư duy để ứng dụng trong cuộc sống của mình. Các vị sẽ có cái nhẹ nhàng mà người thường giờ không có biết. Đừng bao giờ coi mình là cái rúng của vũ trụ. Đừng coi mình là ghi gớm lắm. Tục ngữ có câu á, trên đời này ha, có mỡ thì chợ cũng chẳng không, mà không có mỡ thì chợ cũng chẳng có trống không bữa nào. Tức là chợ ta cũng nhóm thôi. Cho nên việc gì của mình làm, mình đừng có quan trọng quá vấn đề của mình làm. Bằng cớ thí dụ như cái trường bây giờ là các Phật tử trong nước ngoài nước ủng hộ tôi để làm được trường, dứt khoát là được rồi đó. Nhưng mà chưa bao giờ tôi có cái niệm là cái trường đó là của ông hiệu trưởng Từ Thông làm ra. Không có. Tôi làm ra là chỉ vì sự nghiệp cho toàn thể tăng ni sinh trẻ hiện tại và tương lai. Tôi làm ra là để cho cái ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam có cái chỗ dạy học an ổn, thanh tịnh, đúng nghĩa của một cái trường học của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Thật. Còn phần tôi thì chẳng qua là lúc đó tôi phải làm vậy thôi. Lúc đó là phải làm, cần làm thì phải làm vậy thôi. Không có vấn đề gì quan trọng. Mà ngay cả cái lời kêu gọi của tôi ban đầu, các vị để ý cũng thấy cái đó. Không phải làm cho tôi. Và tuyệt đối không được chết để làm đám ma lớn ở chỗ đó. Và càng không có cái vụ thờ phượng ở trong cái vùng đất, cái vùng chùa mà tôi lãnh sứ mệnh để làm ra. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ có thật của cuộc đời tôi. Thì cái đó một phần ở trong cái dục ác dục và đại dục này, ba cái nghĩa này tôi có ứng dụng. Các Phật tử tôi cũng hy vọng là các vị học cũng nên ứng dụng. Có vị cúng chùa dữ lắm nhưng mà sau đó là tội lỗi. Cúng chùa nghĩa là mua tủ lạnh cho thầy, mua tivi cho thầy, mua xe gắn máy cho thầy, mua tủ cho thầy, mua trang trí cái gì cũng cho thầy ghê gớm. Nhưng mà sau đó rồi lúc này cả thầy trả tôi cái này, thầy trả tôi cái kia, thầy trả tôi cái đó, thầy không trả tôi là thầy như thế này thế kia thế nọ, làm cho ông thầy cái là cuối cùng con sốc không nổi nữa phải chết. Thế là cái cúng như vậy sao gọi là cúng chùa? Cúng như vậy sao gọi là cúng tam bảo? Cho nên các Phật tử cúng không bao giờ coi mình cúng cái gì, chẳng qua là cúng được thì cúng, cần cúng là cúng. Chỗ đó là chỗ khó đó, ta gọi là bố thí ba la mật là vậy đó. Nhưng mà bố thí ba la mật đó là nói cạn à, còn nói sâu khác nữa chứ không phải cỡ vậy. Chưa phải cỡ vậy. Cỡ vậy là thấy Phật tánh mà cũng không có rõ ràng. Cúng dường không cần ghi tên, không cần đòi lại, mà cũng thấy Phật tánh chưa rõ ràng. Cái nghĩa mà là mà cỡ đó chưa phải vậy. Thì đó là ta định nghĩa cái chữ ác dục. Bây giờ tới chữ đại dục. Dục nó có ba thứ: ác dục, đại dục, dục. Đại dục là mong muốn làm sao cho đại chúng biết rằng ta đây là người chứng đắc đạo quả. Đại dục này nó phát xuất, nó tương quan một họ là với đại vọng ngữ. Trong kinh gọi là sinh đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng đó. Là không phải cái nói dối, cái lừa gạt ở bên thế gian đó, mà lừa đảo nó không thành thật của thế gian, nó chưa gọi là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ là mình chưa có chứng cái quả gì vậy giải thoát giác ngộ, mà mình tự khoe khoang, mình nói rằng mình chứng, mình nói rằng mình đắc đạo, mình đạt đạo. Thì cũng cái gì khác là cũng không ngoài cái mục đích là cầu danh cầu lợi. Cho nên nói mình chứng đạo, mình đắc đạo, mình đạt đạo. Cái này là ở trong đạo có. Cho nên các vị tổ tương truyền cũng có để ý cái vấn đề này. Tự cho mình là đắc đạo, chứng đạo, đạt đạo, mà sự thật là chưa hề có. Chưa hề có đắc. Nói mình đắc đạo là sơ trụ hay là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Trong đạo quả của nhà Phật là có trụ, tính trụ, rồi địa. Phật tính nó có 10 địa vị, Phật trụ nó có 10 địa vị, Phật địa nó có 10 cái địa vị. Thì đây mình nói mình là sơ trụ hay là sơ địa đó. Phật trụ nhắn đến là vô thượng bồ đề. Có người nói vậy, có người tự nói mình chứng nhiều thứ quả vị. Sự mong muốn này chỉ vì hư danh và lợi dưỡng mà không mong cầu thực nghĩa. Thế thì là cái đại dục này là cũng là vì mong cầu lợi dưỡng. Mà cái thời kỳ Đức Phật tu hành cũng vậy, gặp các vị sa môn, bà la môn, người ta cũng lãnh một cái đoàn thể 500 người, 1000 người vậy chứ. Mà sự thật là trong đó tu hành vậy mà cũng có mong cầu lợi dưỡng, là chánh ở trong đó. Cho nên là như ông Ca Diếp đó, ông là lãnh một cái đoàn thể đông người lắm đó. Nhưng mà ông Ca Diếp là ông có ý chí tu thiệt. Mà do vậy mà khi mà gặp được Đức Phật mà nói chánh pháp đó, thì ông chuyển sang ra ông thuyết phục những cái người mà theo ông đó, quay về hướng về với Phật. Còn có những cái tập thể tu hành, họ cam kết với Đức Phật rằng nếu mà Ngài ở đây Ngài tu với chúng tôi thì tôi sẽ là chia cho Ngài bao nhiêu trăm người đồ chúng, hoặc là tôi với Ngài nghĩa là cùng là thống lãnh cái tập thể tu hành này, thì cốt cũng để mưu cầu danh lợi. Mà Phật Thích Ca đã từng từ chối cái việc đó, không có. Đức Phật đi tu không phải mưu cầu danh lợi. Cho nên các ngài mời tôi ở lại để mà truyền giao hết cái quyền lãnh đạo trong cái tập thể này để được có danh lợi. Điều đó không phải là của Cù Đàm Tất Đạt Đa thôi. Cho nên cái việc tu hành này là cái này có không ít. Nói mình chứng đắc đạo quả để mong cầu danh lợi mà không mong cầu thực nghĩa, mà không mong cầu thực nghĩa nghĩa là không mong cầu sự chứng đắc thực nghĩa, sự giải thoát thực nghĩa. Một sự mong muốn không bờ mé, cho nên gọi đó là đại dục. Mong muốn không bờ mé, mong cầu lợi dưỡng không bờ mé, mong cầu danh vọng sự nghiệp để được lợi dưỡng không bờ mé, thế gọi là đại dục. Cái thứ ba là dục. Dục là ước muốn cho mình được sanh làm Phạm Thiên, Ma Thiên, Tự Tại Thiên, Chuyển Luân Thánh Vương, Sắc Đế Lợi, Bà La Môn. Sự ước muốn này cũng chỉ vì lợi dưỡng, không có lý tưởng cao đẹp gì khác. Đấy gọi là dục. Dục ác dục, đại dục, dục dục. Do vậy cho nên cái cõi đời mà của mình ở đây đó, trong kinh gọi là dục giới là vậy. Người thế gian thì là dục ở trong ngũ dục lạc là nó tràn trề rồi. Thì bây giờ đó mỗi ngày mà ta đảo chánh, rồi ta ứng cử người mới ra ứng cử, người cũ thì bị đảo chánh, người thì bị sát thủ giết, người thì đặt bom liều chết để tự giết lẫn nhau đó, thì không có ngoài là ác dục, đại dục và dục dục. Cạnh tranh quyền lợi, tranh vọng địa vị không, thì nó sát hại lẫn nhau ghê gớm. Thế thì là chung quy là vì dục mà giết hại lẫn nhau. Do vậy cho nên cái cõi đời này gọi là dục giới. Dục giới là cái cõi đời mà tất cả mọi người chỉ vì là đại dục, ác dục và dục dục, trên gọi đó là dục giới. Dứt hại biết bao nhiêu. Bây giờ đây mà nếu không khéo là Iran ha, mà đương đầu với Mỹ, có thể xảy ra là chiến tranh nguyên tử biết đâu. Hàng đại Bắc Hàn đương đầu với Mỹ, xảy ra tai họa cho các nước xung quanh biết đâu. Rồi Afghanistan, rồi Pakistan, Ấn Độ vân vân là luôn luôn là không có lúc nào ổn. Rồi Sri Lanka, rồi Philippines luôn luôn là âm mưu đảo chính bùng nổ bất cứ lúc nào, là không có ngoài là ác dục, dục dục và đại dục. Cho nên cõi đời này gọi là dục giới, nó là nguyên nhân của khổ đau. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật chúng ta đó, chúng ta học Phật, chúng ta bằng lòng nương về, quay về nương tựa với Phật bảo, quay về nương tựa với Pháp bảo, quay về nương tựa với Tăng bảo, thì chúng ta phải nghe lời của Phật Pháp của Tăng. Chúng ta phải xa, phải tập ly. Tập ly đi những cái gì của tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, tài sắc, danh thực thì của ngũ dục. Nếu mình mệnh danh là đệ tử Phật mà mình không có ly phần nào về ngũ dục hết, thì coi như mình không có học cái gì của Phật. Do vậy cho nên tôi mới tìm tòa, tôi thấy tại sao tu phải làm cái gì trước. Thì té ra cái thiền mà ở trong tam giới, cái thiền thấp nhất là tu sơ thiền. Mà sơ thiền là phải tập ly. Từ ly mà nó sanh ra hỷ lạc. Không có ly là không bao giờ sanh ra hỷ lạc. Mà ly cái gì? Ly mà cùng cực, cái ly mà thông thường là ly ngũ dục. Và cái ly mà sâu hơn á ha, bắt đầu đi sâu hơn là ly ngã và ngã sở hữu. Ly ngũ dục có ly được chưa? Nếu ngũ dục mà mình ly được phần nào rồi, nó bắt đầu ly vô tới cái ngã sở hữu. Ly cái ngã sở hữu được phần nào rồi, nó bắt đầu ly, phải quán chiếu kiến ngũ quẩn, phải thấy cho được cái tích không có gì của đó, tức là ly ngã. Ly ngã sở hữu rộng ra chút là ly ngũ dục, rộng ra cái là ly dục, dục ác dục và đại dục, thì mình mới vượt ra khỏi được dục giới. Chứ không mình ở trong dục giới đấy nha. Tất cả chúng ta đều ở trong dục giới, kể cả các vị tu sĩ. Tuy nhiên là những người cư sĩ tại gia mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu hành, mà nhận thức được chân lý, vẫn có thể ra khỏi dục giới được. Chứ không phải là cái người cư sĩ tại gia phải ở trong dục giới, không phải vậy. Để là thí dụ như kinh duy ba cật mình học đó. Ông duy ba cật là hình thức cư sĩ trong kinh nói đó mà. Nhưng mà ta vượt ra ba cõi rồi. Ngược lại là các vị sa môn mà là môn hình thức tu sĩ mà không ra khỏi cõi dục. Vậy thì ra khỏi cõi dục hay không, hay là ở trong cõi dục, là vấn đề là tâm chứ không phải là thân. Tôi báo cáo với đại chúng rằng là tôi tới cái tuổi này rồi đó mà. Nhân duyên tương tự kỳ ngôn giả thiện đó mà. Vì cái tuổi này rồi nó có hai cái thuận lợi. Một là mình thấy rất rõ cuộc đời. Tôi mới đặt một câu đối tôi cũng gọi là tâm đắc rồi, mà tôi nói giờ không biết cho ai và để đâu. Bây giờ tôi đặt câu đối là thế cục 80 tuổi nó vậy đó. Này để là thế cục hí trường, nhân diễn cao đê tùy phước quả. Tự nhiên khuya tôi thức dậy, tôi ngồi tôi viết ra. Thế cục khí trường, nhân diễn cao đê tùy phước quả. Cái cuộc đời này là một cái sân khấu, một cái sàn diễn thâu gọn. Cuộc đời này là một cái sàn diễn, một cái sân khấu thâu gọn. Mà cái sân khấu thâu gọn đó, đó thì có người được cử. Cái vở kịch, trong vở kịch có người cử làm vua, có người cử làm đại tướng, có người cử làm là quân, và có người phải đóng cái vai của con thanh ngưu để cho Tôn Tẫn cởi, tức là đóng vai con trâu để cho Tôn Tẫn cởi. Thế thì thế cục khí trường, nhân diễn cao đê, cái kịch đó, cái sân khấu kịch đó là do tài năng của mình cỡ nào mà đạo diễn ta sắp xếp cho mình cái vai nào, cái vai nô, cái vai tỳ thiếp, vai nô tỳ, cái vai con trâu cho Tôn Tẫn cởi, rồi cái vai quân hô quân bay, dạ, rồi còn cái hô cái vai đại tướng, rồi có cái vai vua. Thế thì là cao thấp là tùy phước quả. Mình ở trong cái cõi đời này là nó đáp lại cái quả báo á. Của phước đức, của trí tuệ do mình tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp, cho mình hưởng được cái sự an lành nhiều hay an lành ít, phước báo nhiều hay phước báo ít, vui nhiều hay là vui ít, đau khổ nhiều hay đau khổ ít, đều là do cái quả báo mà phước đức tu tập của nhiều đời nhiều kiếp nó trả lại cho cái đời này. Đã tu viết hơi một câu ha, thế cục khí trường, nhân diện cao đê tùy phước quả. Trần duyên mộng cảnh, trần duyên là chúng ta sống ở trong cái duyên của trần tục này ràng buộc nhau mà, là cái cảnh đó, cảnh mộng thôi. Trong đó là có tình nghĩa cha con, chồng vợ, mẹ con, anh em, thân bằng, quyến thuộc đó. Rồi nên hư, giàu nghèo, đắc thất đó. Thuộc về tầng duyên, cái duyên của trần đó. Trần duyên là cảnh mộng, là cảnh trong mộng thôi. Tình thần sầu lạc tại tâm linh. Về cái mặt tinh thần của mình, về cái mặt tinh thần của mình mà vui hay là buồn, thảnh thơi hay là đau khổ đó, là do tâm linh ưng quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Cái tánh của pháp giới từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula thanh văn dương giác Bồ Tát Phật đều là do tâm linh. Nó cái tâm của mình thiện là ác là tu cái nhân, rồi của nhân thừa, thiên thừa, thân văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, tối thượng thừa, mà mình hưởng được cái quả báo đó, vui hay buồn, sầu hay lạc. Thế thì tôi nói ủa tôi đặt cái câu này hay quá, mà giờ cho ai vậy, mà viết ở đâu giờ, mà treo đâu giờ, mà ai xài cái này? Thì cái đó là do tư duy, là mình thấy là cuộc đời nó vậy. Cho nên là mình ở trong ba cái hạng người đó đều ở trong dục giới cả. Nhân loại đều ở trong dục giới cả. Đấy. Mà ở trong dục giới là đương nhiên là khổ rồi. Ở trong tam giới còn khổ chứ đừng có nói dục giới. Cho nên là trong kinh Phật là tam giới vô an, rồi còn ở cõi sắc nữa. Có dục rồi tới có sắc, có dục là khổ cùng cực, nguyên nhân đau khổ trung trung vô tận. Có sắc thì nhẹ nhàng hơn. Vậy thì có dục là ở đâu? Dục dục đại dục thì ác dục này ở đâu? Trên mặt hành tinh này mọi người đều là có khả năng trở thành người đại dục, dục dục và ác dục. Nói cách khác là mọi người đều ở trong dục giới cả, trừ người đệ tử Phật có tư duy, có quán chiếu, có nhận thức được cái tánh vô ngã của bản thân, của sự vật. Từ thấy được tánh vô ngã mới thấy được cái tánh vô thường của hiện tượng vạn pháp. Từ thấy được vô ngã và vô thường cho nên là mới tu cái định sơ thiền để ly, không đam mê, không lưu luyến, xa lìa ngũ dục, xa lìa dục dục ác dục và đại dục. Thì cái người mà xa lìa như vậy là người đó có hỷ lạc. Để cái nguyên tắc tu là đó là vậy, tu là nó phải vậy. Thành đã đi sâu vào kinh điển rồi, nói ra mỗi ngày nó mỗi khó nghe đó mà, mỗi ngày mỗi khó nghe, mỗi ngày là phải thúc đẩy cái người đệ tử Phật nghe rồi phải có tập ứng dụng, phải có tập quán chiếu, tư duy quán chiếu, rồi mới thấy được cái sự an lạc hạnh phúc của những người học Phật. Dục dục là ước muốn cho mình được sanh người không bị ba thứ ác dục này làm hại, gọi là người thiểu dục. Cái chữ thiểu dục là vậy đó. Ác dục, đại dục, dục dục, cố gắng mình tu tập xa lìa được ba thứ đó gọi là người thiểu dục. Lại nữa, dục còn gọi là 25 cõi. 25 cõi chính là 25 cái đối tượng ái của con người. Vượt khỏi 25 cảnh sở ái thì gọi là thiểu dục. Vậy là định nghĩa cái chữ thiểu dục. Chúng ta còn phải nhận thức qua 25 cõi nữa cơ. Chúng ta ở trong 25 cõi đều là do ái mà ra. 25 cõi là cái đối tượng sở ái mà cái thân con người của chúng ta là chủ thể năng ái. Mình ái 25 cõi. Đấy. Thành 25 cõi á là tứ vức. Tức là về mặt không gian là đông tây nam bắc, mà kinh gọi là đông thắng thần châu, tây ngư quá châu, nam thiện bộ châu, bắc u lô châu, gọi là tứ vức. Nói về mặt không gian, trong cái mặt không gian đó nó có tứ ác thú, tứ vức tứ ác thú, đó là địa ngục, quỷ, súc và atula. Đó là tứ ác thú. Rồi lục dục là sáu cái hạng tu hành mà nó có chuyển biến khác hơn là cái người phàm phu, cho nên ta gọi là trời. Sáu cõi trời dục tức là những cái người này là thuộc về người trời, tuy nhiên là họ vẫn còn ở họ chưa có là lột bỏ được những cái vỏ dục vọng của quả dục, cho nên gọi là trời, mà trời lục dục. Sao có trời ở trong quả dục? Nhưng mà cái này để ý nè, tôi nói trời là ở trong này, trong này có thể là có những người ở trong sao quả trời. Còn nếu mà các vị không khéo là các vị nghe các thầy giảng sư khác, thì các vị có thể hiểu là trời là nó ở trên mây, và có những vị thứ trời nó không ở trong mây mà nó ở đâu, nó ở trong cái chỗ không có gì hết. Thế thì cái đó là thật sự là không có gì hết, cái đó là vô sắc giới, là tin sai lầm của đạo Phật. Mà trong hàng ngũ Phật tử chúng ta coi chừng cái chỗ đó. Thành ra tôi nói rằng lục dục là thí dụ như trong này 400 người, có thể là có trời lục dục trong này. Đó là tứ thiên dương thiên, đau lại thiên, giả ma thiên, quá lạc thiên. Tứ thiên dương thiên, đau lại thiên, giả ma thiên, đau sức đạo thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Là do mình tu mà mình có được cái phước báo nó an lành, nó ngang với cái từ đó. Cái từ đó nó có cái nghĩa riêng của nó, thì gọi là lục dục thiên. Mà kinh nào cũng nói vậy, gọi là trời lục dục á, thì là ở nơi nương nơi đất mà ở. Điều đó là đúng. Còn trời sắc cũng nương nơi đất mà ở, chứ không thể nói nương ở trong hư không mà ở, nương nơi mây mà ở, giống như các vị pháp sư mà người ta có khi ta viết sách hồi đó, lúc đó là ta chưa có đạt, ta chưa có tỏ ngộ, thành ta viết sai lầm. Mà từ cái sai lầm đó đó, người ta gọi là làm thầy thuốc mà sai lầm là giết chết một mạng người, hai mạng người. Mà làm văn hóa sai lầm nó giết chết cả thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên tôi rất là hãi hùng, tôi sợ cái đó. Cho nên làm tu sĩ mà như những hàng tu sĩ, như những người mà thay thế cho Phật Thích Ca và đi nói pháp, để coi chừng nguy hiểm vô cùng. Làm thầy thuốc mổ lầm sai lầm, chết một người, hai người, ba người là tối đa, không sai lầm nữa. Còn làm văn hóa sai lầm á, nó truyền cái di hại nó từ thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên nội cái từ tam giới không ở trong đạo Phật của chúng tôi, của chúng ta, sai lầm vô số kể. Mà sai lầm vậy là nguy hiểm vô cùng vô tận cho những người học đạo. Cũng như nãy giờ tôi nói dục giới đó là tôi, các vị, tất cả 8 tỷ người trên hành tinh này đều là ở có dục. Người ta không có dám nói vậy. Người ta nói cõi dục là cái cõi nó ở đâu á, ở xứ này xứ nọ gì, gốc trời này gốc trời kia, chứ người ta không dám nói cả cái hành tinh, cả 8 tỷ người này đều là có dục. Mà cái đó là cái sai lầm. Sự thật là 8 tỷ người đều là có dục hết, trừ ra những người mà người ta thấy được cái chân lý vô ngã, thấy được chân lý vô thường, thấy được cái chân lý duyên sinh như quyển, là người đó mới vượt ra khỏi cõi dục. Mà vượt ra cõi dục không có nghĩa là phải bay bổng lên cao hay là ở phương nào, mà cũng vẫn ở trên mặt đất này. Đó là tôi nói. Còn các vị khác người ta nói không phải vậy. Do vậy cho nên là bây giờ các vị khó mà lựa lắm. Tôi không nói rằng lựa tôi là trúng, nhưng mà tôi nói rằng là các vị khó lựa lắm. Lựa trúng là các vị phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định, ứng dụng trong cuộc sống tu tập thiệt thì các vị lựa mới được. Còn bằng không là trung trung vô tận, các vị lựa không bao giờ trúng. Không có tu là không lựa trúng. Phải tu bằng cái nhận thức của mình, trí tuệ của mình. Chứ vấn đề là cái con đường này là khó lắm, không đơn giản. Người ta nói giống như nó ở đâu, ở vùng trời nào, vùng đất nào, chứ kỳ thật không có. Ở ngay nhà của các vị, ngay nhà tôi, ngay trên hành tinh, trên mặt địa cầu này đều là có dục hết. Ngoại lệ là những người thấy được cái chân lý vô ngã trọn vẹn, thấy được chân lý vô thường trọn vẹn, thấy được cái tính chất khổ do chấp mắc sai lầm của cuộc đời là khổ, là bất tịnh, thì cái người đó là người cũng ở trên mặt đất này mà không gọi là người ở có dục. Chẳng hạn Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên là A Nan Ca Diếp thời kỳ Phật dạy tu tập đó, và cái người mà cao tổ hạng thầy vượt ra tam giới là Phật Thích Ca. Suốt mấy mươi năm trường thầy trò đi khất thực ăn trên mặt đất này mà là những người ra khỏi cõi dục. Còn bao nhiêu nếu mà không có phương pháp tu tập đều là cõi dục hết, cả hành tinh. Chỗ đó chỗ tôi nói là các vị tư duy, chứ tôi cũng có quyền là bắt buộc các vị phải nghe tôi mới trúng, nghe người khác là sai. Họ không nói vậy, nói vậy không trúng. Phật Thích Ca cũng không còn nói, cũng còn không nói vậy mà cứ nói cái lẽ phải. Tuy nhiên là riêng tôi là tôi phân tích nó hơi kỹ, do vậy cho nên nó có cái tính chất gọi là phá tà hiển trách. Còn các cái vị mà người ta khéo hơn, người ta khôn hơn, người ta không phá tà nhiều, mà người ta có tài, có trí, có tu tập phần nào, người ta chỉ hiểu cái chánh thôi, còn cái tà người ta không có phá. Do vậy cho nên người ta lợi hơn tôi. Còn như tôi là tại vì cái chất của tôi không, tôi có cần mà cuộc đời mãn tôi còn không cần, tôi cần gì? Cho nên là tà, tôi chỉ rõ nó như thế là tà, còn chánh nó như thế là chánh. Do vậy cho nên nó đụng chạm với người ta mở tấm lòng, người ta không kịp, nó thay đổi không kịp, nó đồng ngô quá, cái người ta ghét cái ông này nói nghe bạo tợn quá. Tôi không phái ông này, không chơi, dẹp, không nghe bác. Cái lỗ là ở chỗ đó, tôi gọi là lỗ là ở chỗ đó đó. Tại tôi phá tài hiểm chánh rất là rõ ngay tức khắc, thành ra có khi nó nhói cái tim của người ta chuyển biến không kịp. Có khi sau đó năm ba năm bốn năm rồi người ta chuyển biến, mà ngay cái lúc mới nghe người ta chuyển biến không kịp. Giống như là trời đang mát lạnh vậy, cái ra nóng cái nó cảm ra ngay tức khắc, bình ngay. Hoặc là ở ngoài nóng, đang nóng quá vô trong máy lạnh là 15-20 độ ha, là nó cảm ngay. Tuy nhiên là thôi thì phận sau đành vậy cũng vậy. Đã vậy rồi thì biết sao giờ. Cho nên là người không bị ba thứ ác dục này làm hại gọi là người thiếu dục. Lại nữa dục còn gọi là 25 cõi. Tôi nói tiếp 25 cõi đó. Thứ vứt tứ ác thú nè, lục dục. Lục dục tôi nói rồi đó, 6 cõi đại dục đó. Phạm thiên, tứ thiền. Tứ thiền là những cái người mà tu tứ thiền đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tu sơ thiền là phải tập ly, tu nhị thiền là phải tập tu định, tu tam thiền thì ly cái hỷ lạc của sơ thiền nhị thiền, mà được cái diệu lạc. Bởi vì mình được cái lạc rồi mà mình đam mê, mình dính mắc cái lạc đó, lại nó lại là một nguyên nhân trì trệ đó. Thành ra tam thiền là phải ly cái hỷ lạc với cái diệu lạc của sơ thiền nhị thiền mà được cái diệu lạc. Và tứ thiền á thì xả, buông bỏ hết cái lạc và cái khổ, đều buông bỏ hết. Cái niệm của mình lúc bây giờ chỉ còn là cái niệm thanh tịnh thôi, mà cái còn chỉ còn cái niệm thanh tịnh thôi đó, tức là mình đã qua về với cái đệ nhất nghĩa không của mình vốn có đó nha. Qua về với cái Phật tánh vốn có của mình là cái tánh thanh tịnh đó đó. Cho nó gọi là đệ nhất nghĩa không, xả hết. Do vậy cho nên đầu nãy tôi chưa nói đó, bởi vì nói nó không bao giờ nó hết được. Tu thiểu dục tri túc như vậy, 10 điều như vậy mà không thấy Phật tánh rõ ràng là tại vì sao? Là tại vì anh chưa có hiểu được tam giải thoát môn. Anh tu anh phải thấy được, anh tu tốt rồi, 10 điều tốt rồi, nhưng mà anh phải đạt tới cái chỗ kia bằng cái thực tướng của giải pháp là không. Mà khi mà hành giả mà thấy được cái thực tướng của giải pháp là không á, thì đồng thời hành giả cũng thấy được cái hiện tượng giải pháp này, hữu tướng này nè, trở thành là vô tướng. Vậy là không, vô tướng. Từ cái vô tướng đó ra phải là hành giả phải thấy được cái vô nguyện nữa. Vô nguyện nghĩa là anh không có mong cầu niết bàn, mà anh cũng chẳng cầu vãng sanh cực lạc, mà chẳng cầu chứng đắc cái gì hết. Cái đó mới thấy được Phật tánh rõ ràng. Không vô tướng vô nguyện là là tam pháp ấn của đại thừa tối thượng thừa. Do vậy mà tu 10 cái điều đó rất là gần vậy đó, mà Phật nói là tu 10 pháp đó tốt, mà chưa thấy Phật tánh rõ ràng. Người thấy Phật tánh rõ ràng không vô tướng là tốt, mà anh phải vô nguyện nữa. Cho nên cái từ mà tôi đã nói từ lâu nay đó, nghĩa là cái từ mà Phật tánh đó, cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Phật tánh cũng gọi là trung đạo, đệ nhất nghĩa cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Phật tử nào mà tu tập để ý cái đó, phải thấy cho được cái đệ nhất nghĩa không. Cho nên trong cái tứ thiền á, mình nghe giống như là mình tu ở cõi sắc giới đó ha, mình tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền mình tưởng đâu tứ thiền thiên vậy đó, là cái quả nó thấp, không có. Chính lúc Đức Phật Thích Ca khi mà bị trúng độc rồi đó, là ngài quán sơ thiền để ly, để đỡ đòn, đỡ cái nấm độc nó hoành hành trong bụng, ly ngã và ly ngã sợ. Rồi tu nhị thiền rồi tu định, để mà có được cái hỷ lạc, để nó trốn đi cái đau, nó tránh được cái đau đớn chịu trời chịu đất la lối. Rồi là tam thiền á, là ly hai cái hỷ lạc trước, mà được cái diệu lạc, tức là nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, mà nó thâm trầm ở bên nội tâm. Còn tứ thiền á là coi như trở về với cái đệ nhất nghĩa không, xả hết, chỉ còn một cái niệm của mình, chỉ còn là một vũ trụ bao la thanh tịnh. Cho nên là mình nghe như là tứ thiền là còn ở trong cõi sắc ha, nhưng mà tứ thiền tùy theo cái ứng dụng, cái thực hành của con người mà nó có thể thành là cái đạo quả vô thượng bồ đề. Cũng giống như hồi nào giờ mình học chung chung khéo, không khéo đó, mình tưởng đâu cái ngũ quẩn đó, ngũ quẩn giai không đó, là dễ sao. Nhưng mà kỳ thật là từ cái pháp ngũ quẩn này mà nó làm ra cho tới cái đệ nhất nghĩa không của vô thượng bồ đề, không rời ngũ quẩn. Chứ không phải tu pháp ngũ quẩn là của tiểu thừa, rồi học làm nhem vậy, cái đó rồi, cái đó tôi thuộc rồi, cái đó pháp tiểu thừa tôi thuộc rồi. Không phải, tu tập rồi thấy ngũ quẩn là nền móng của vô thượng bồ đề. Nhưng mà người tiểu thừa thì thấy ngũ quẩn là cái pháp môn dạy cho những người mới tu. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là cái pháp dạy cho thanh văn. Cho nên người ta gọi ngũ quẩn là pháp tiểu thừa, không phải là sai, nhưng mà coi chừng, trật lắm. Không phải là sai mà là trật. Tại vì mình không hiểu. Vì bây giờ các vị ở đây học là lâu năm quá rồi á, nhưng mình cũng nói theo cái kiểu lâu năm, chứ cái này không đơn giản đâu, nghe không đơn giản tí nào. Không có tư duy, không quán chiếu, không có thiền định, không thấy được cái này. Tứ lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền tứ vô sắc vô tưởng cập bất quần. Tứ thiền tứ vô sắc, tứ thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, tứ vô sắc là bốn cái cõi vô sắc. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Nó là cái đối tượng ái. Chúng sanh phàm phu bị 25 cõi đó không ra khỏi được. Như vậy là 25 cõi đó gộp chung lại cũng tức là tam giới. Mà tam giới mà sẽ nhỏ ra thì nó thành ra nhị thập ngũ hữu, là 25 cõi. Mà gộp nó lại thì nó thành tam giới. Cũng như địa cầu nghiền nát ra thì nó thành vô số di tận, mà tế nước vô nhồi lại thành ra nó thành một cái địa cầu là một. Mà nếu nghiền nát ra thì cái di tận này không có thầy toán số nào đếm cho hết. Vậy thì cái nhiều đó là cái nhiều của cái một, mà một đó là một á, để một của cái nhiều. Cho nên cái tam giới và nhị thập ngũ hữu này cũng vậy, gom lại là tam giới. Mà mở ra, nó nở ra giống như mình ngâm lựa ươi hột é vậy đó. Hột é cho xíu, hột lựa cho xíu vậy mà ngâm nở ra cả ly vậy. Nở ngâm vô, nó nở ra cả ly. Mà phải khô lại, thành ra một hột lựa ươi, một hột é. Thành ra tam giới dục còn gọi là 25 cõi. Cái chữ nó không dễ học chút nào. Cho nên tôi dạy học trò tôi ngán vô cùng. Họ không chịu học thì làm sao họ hiểu được cái này? Học lơ mơ là sao hiểu được cái này? Dục còn gọi là 25 cõi. 25 cõi chính là 25 đối tượng ái của con người. Không có con người, không có cái ái của con người là không có 25 cõi. Cũng như không có cái ái của con người là không có tam giới. Tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là do cái ái của con người mà ra. Cho nên không có cái ái của con người là không có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Sao lại thất một kiện liên chỉ thanh văn thôi mà đã đập vỡ tam giới rồi, không còn tam giới nữa. Còn như Phật Thích Ca là hoàn toàn không có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chỗ đó mà không thiền định là không bao giờ thấy nổi. Vượt khỏi 25 cảnh giới sở ái thì gọi là thiểu dục. Đấy, cái chữ thiểu dục nó đi sâu tới mình phải vượt ra tam giới, vượt ra 25 cõi mới gọi là người thiểu dục. Chứ còn mình bỏ đi cái tiền tài sắc dục danh lợi, tài sắc danh thực thì đó là cái dục đó, là cái ly đó, là cái ly của người phàm phu, của nhân thừa Phật giáo. Cái ly mà để vượt ra tam giới, để mà thành vô thượng bồ đề đó, thì phải vượt ra cái dục của 25 cõi. Được vượt khỏi 25 cảnh giới sở ái thì gọi là người thiểu dục. Được an vui, được giải thoát mà không tham đắm gọi là tri túc. Được an vui, được giải thoát, được bồ đề, được niết bàn mà không tham đắm mới gọi là tri túc. Cái chữ đó khó học vô cùng. Do vậy cho nên là ông tu 10 cái thứ như là dạy đó mà không thấy được Phật tánh. Rõ ràng là tại vì nếu mà ông mà còn tham đắm một cái pháp tu nào, một cái phước đức nào đó, thì ông chưa phải là người tri túc. Chỉ thiểu dục thôi mà chưa có tri túc thì không thấy Phật tánh rõ ràng. Anh thấy được là không, anh thấy được là vô tướng, được, nhưng mà vô nguyện mà anh chưa thấy. Anh chỉ biết rằng là vạn pháp giai không, chỉ biết rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhưng mà anh còn mong cầu cái bồ đề, cái niết bàn nào đó là còn vướng ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì không có, không gọi là anh là người thiếu dục và tri túc. Cho nên cái này chúng ta học đi sâu rồi tập từ từ ta tập buông bỏ, chúng ta mới có được cái an lạc của đạo Phật. Chẳng cầu sự cung kính của người khác là thiểu dục. Được cúng dường mà không tích trữ gọi là tri túc. Nghĩa rộng, nghĩa hẹp, nghĩa cao, nghĩa thấp, nghĩa qua, nghĩa lại. Cái chữ thiểu dục và tri túc bữa nay ta học tới đây rồi. Các vị về đọc lại coi, hay lắm đó. Hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy.